Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, cuồng đồ thành tựu đạt thành. Quaresma cho Raul đút một cái bảo mẫu bóng. Ghi bàn sau, Raul hưng phấn nhảy đến Quaresma trên người. Cảm tạ Quaresma truyền bóng, Real đã tiến vào đệ 6 cái bóng. Tại đây cái 6 cái ghi bàn bên trong, Quaresma đánh vào 4 cái. Hơn nữa mặt khác 2 cái ghi bàn cũng là hắn đưa ra kiến tạo. Có thể nói, một mình hắn liền hoàn toàn chúa tể thi đấu. Có điều, hắn còn chưa đầy đủ. Hắn cảm thấy, chính mình còn có thể lại tiến vào một bóng. Trên thực tế, hắn có một loại cố chấp cái nhìn. Có lẽ có điểm cố chấp, nhưng hắn chính là nghĩ như vậy. Ở đối phương hầu như không ghi bàn tình huống, tiến vào 4 cái bóng gọi tàn sát, tiến vào 7 bóng mới gọi cuồng đồ, cho tới là 7, không vẫn là 7-1, xin hỏi có khác nhau sao? Thấy ngươi đáng thương thả ngươi tiến vào một cái xem như là phù bần. Tâm tình không tốt, một cái đều không cho ngươi tiến vào. Hiện tại Real đã tiến vào 6 cái ghi bàn. Khoảng cách Quaresma trong lòng cuồng đồ chỉ còn dư lại một cái ghi bàn. Như vậy, hắn là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, Quaresma cũng phải phòng bị bác xa chó cùng dứt dậu. Vạn nhất thật cho bọn họ đánh mau. Đối với mình mấy chuyện xấu dưới hắc chân, cái kia thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Liền, ở Raul đạt được ghi bàn sau khi, Quaresma cũng không có lại cho Barca lưu lại thương tâm thời gian. Rốt cục đánh vào chính mình bản cuộc tranh tài đệ ngũ hạt ghi bàn. Ghi bàn rất đơn giản, không có phức tạp gì. Thuộc về Quaresma mang tính tiêu chí biểu trưng phá cửa phương thức. Cắt vào bên trong sau đâu bắn đường vòng cung bóng. Liền để Vandes bó tay chịu chói. 7. Không cuồng đồ thành tựu đạt thành. Không chơi rồi, đối với Quaresma mà nói, 7, không thật giống như là một ngưỡng cửa, quá ngưỡng cửa này, như vậy 7, không cùng 8, không trên thực tế thật không có quá to lớn khác nhau. Đương nhiên, dưới một ngưỡng cửa là 10, không, điểm số trên 2 chữ số, Quaresma cảm thấy, ngưỡng cửa này vẫn có độ khó, ngược lại không là Barca phòng thủ để hắn có áp lực. Mà là Quaresma cảm thấy, chính mình thật muốn là như vậy làm lời nói. Như vậy Barca khẳng định có người thẹn quá thành giận bên dưới. Gặp đối với mình dưới hắc chân, nếu như bởi vì trà đạp Barca mà bị đá được mùa giải chi trả. Vậy thì rất không có lời. Ngược lại mỗi cái mùa giải đều chí ít có thể chạm Barca mấy lần. Thu thập cơ hội của bọn họ có chính là, liền. Đón lấy Quaresma liền bắt đầu quang minh chính đại trèo nước. Sau đó, đối với Barca mà nói, Quaresma loại này trèo nước tư thái, quả thực so với ghi bàn càng ghê tởm, quả thực lại như là hoàn toàn chưa hề đem Barca xem là người xem. Mấy cái Barca người thật muốn hướng về Quaresma dưới hắc chân. Chỉ có điều, kế hoạch của bọn họ cũng không có được chấp hành cơ hội. Bởi vì Schuster nhìn thấy Quaresma bắt đầu trèo nước, liền đem Quaresma đổi xuống sân. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma cùng thay chính mình Merniz ôm ấp một hồi. Sau đó, cười ngắm nhìn bốn phía khán đài, vẻ mặt cùng trong ánh mắt xem thường. Có thể thấy rõ ràng, xem thường là đúng, bởi vì cổ động viên Barcelona chỉ có thể dùng tiếng suýt để diễn tả sợ hãi của nội tâm. Còn lại, bọn họ đối với Quaresma không có bất kỳ biện pháp nào. Ngồi ở trên ghế dự bị, Quaresma cùng mấy cái đội hữu chuyện trò vui vẻ. Thi đấu đá đến trình độ như thế này, liền không nên nói nữa tiêu diệt. Barca tại sao có thể có trở mình khả năng? Thậm chí Quaresma đang nghĩ, Barca cuộc tranh tài này bị tàn sát đến thảm như vậy. Như vậy lấy cầu thủ Barcelona vì là thành viên nòng cốt tạo thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Sắp tới đem đến trên Euro, còn có thể hay không thể có xuất sắc phát huy đây. E sợ, lòng dạ của bọn họ đều phải bị đánh không còn đi. Barca truyền khống cùng Tây Ban Nha truyền khống nội hạch là như thế. Mà như vậy một nhánh Barca lại bị Real đánh cho quân lính tan rã. Như vậy, có phải là mang ý nghĩa Tây Ban Nha đánh truyền khống cũng không có thật xuống sân? Đương nhiên, này chỉ có điều là Quaresma hiện tại ý nghĩ thôi. Đối với người khác mà nói, e sợ cũng sẽ không cho là Tây Ban Nha là Euro thắng lợi đứng đầu. Dù sao, quân đoàn đấu bò tốt dĩ vãng làm cho người ta ấn tượng. Chính là thi đấu vòng loại chi vương. Hay là, cái này mùa hè, chính mình gặp nhìn thấy cùng trong lịch sử không giống nhau Tây Ban Nha cũng khó nói đây. Ngay ở Quaresma suy nghĩ lung tung thời điểm, thi đấu thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ở trọng tài không nhìn bù giờ thời gian trực tiếp thổi còi sau khi toàn cuộc tranh tài cũng thuận theo kết thúc, nu kèm lũ lụt không ngừng bên tai. Quaresma trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không tranh với đời. Nhưng mà, cái nụ cười này, ở cổ động viên Barcelona xem ra, nhưng thật giống như đao phủ thủ như thế lạnh lùng vô tình. Quaresma đứng dậy, hỗn hợp khu phỏng vấn cái gì? Hắn không một chút nào quan tâm. Hắn liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, mỉm cười xem cầu thủ Barcelona từng cái từ trước mắt mình đi qua. Hắn cùng cầu thủ Barcelona thật sự không cừu, nhưng hắn không thích Barca bất luận một nơi nào. Chờ sở hữu cầu thủ Barcelona đi vào cầu thủ đường nối sau, Quaresma mới nhìn về phía Rijkaard, nụ cười trên mặt cũng rốt cục tỏa ra. Hay là cái này mùa giải sau khi Rijkaard liền muốn cút đi, Barca ở hắn dạy học bên dưới, ngoại trừ một cái La Liga quán quân, còn thật không có bắt được một cái ra dáng vinh dự. Đây chính là hắn trách nhiệm. Quaresma tự nhận không phải cái gì cao thượng người, chọc tới hắn ra hỏa, vậy tuyệt đối là muốn gặp vận rủi lớn. Không có cái gì muốn nói. Quaresma cười nhạt một tiếng, ngữ khí thật giống như ở cùng bạn cũ nói chuyện. Rijkaard không nghĩ tới Quaresma gặp nói chuyện cùng chính mình, càng không nghĩ đến Quaresma gặp dùng như vậy ngữ khí cùng mình nói chuyện. Trong lúc nhất thời có điểm sững sờ, quá nửa ngày, Rijkaard mới giả vờ bình tĩnh mở miệng. Chỉ có điều, trên mặt hắn cay đắng, cũng đã bán đi nội tâm của hắn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi chơi khá là tốt, vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Quaresma trên mặt đã lộ ra bất cần đời nụ cười. Rijkaard vẻ mặt hơi ngưng lại, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là lắc đầu một cái, sau đó một đầu tiến vào cầu thủ đường nối, nhìn Rijkaard cái kia tiêu điều bóng lưng, lại nghĩ đến tương lai của hắn. Quaresma biết, mình và Rijkaard, hoặc là nói mình cùng Barca ân oán, e sợ muốn có một kết thúc. Lúc trước, là Rijkaard đem chính mình đuổi ra khỏi cửa, hay là trong này còn có Barca cao tầng ý tứ, mà Rijkaard rời đi, Barca cao tầng cũng đem trải qua nhân viên thay đổi. Như vậy, có phải là phần này sự thù hận liền trôi qua? Chí ít hiện tại, ở cuồng đồ Barca sau khi tâm tình thật tốt, Quaresma cảm thấy thật là có loại khả năng này. Cho tới ngủ một giấc qua đi như thế nào, vậy hắn liền thật sự không biết. Quaresma cùng các đồng đội ở Nou Camp trắng trợn chúc mừng thắng lợi. Cổ động viên Barcelona đã vô lực đi làm cái gì? Hùng hùng hổ hổ rời đi sân bóng chính là tuyệt đại đa số cổ động viên Barcelona trạng thái. Đây tuyệt đối là gặp ghi vào sử sách một cuộc tranh tài. Chỉ có điều, đối với Barca mà nói, chính là chân chính khuất nhục lịch sử. Không ai đồng ý nhớ kỹ đoạn lịch sử này. Không ai đồng ý nắm giữ đoạn này hồi ức. Bọn họ muốn chính là triệt để lãng quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.